khi nào thì nàng có thể khiến lão nhân gia nhà ta vui vẻ đây? Bách Hiểu cầm cây quạt trong tay che mặt lại, không nói lời nào. Mặt khác một bên, Địch Tinh suy yếu vô lực ngã trên bàn, nhìn Quan Hoán Chi đến gần mà không có sức phản kháng. Ngươi muốn làm gì? Quan Hoán Chi với vẻ mặt vô tội nói. Đương nhiên là bắt ngươi. Địch Tinh bi phẫn kêu lên, giận dữ nói. Nhan Nhiễm Y, thằng khốn nhà ngươi mà động phòng thì hỏng hết kế hoạch của ta. Đương nhiên, sâu trong tầng lớp lụa đỏ có hai người không thể nghe thấy được. Hoàn Chính Văn, Cách Chương.